Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả, Hùng Tâm Toái. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 276, Ilex Forest. Vượt qua thời không gặp nhau. Tại Hyakun trong trí nhớ, vị này xuất hiện tại trước mắt mình Prise. Thế nhưng là có hai cái này phiên bản. Cái thứ nhất phiên bản, chính là anime bên trong cái kia Mahogany thao đạo quán huấn luyện ra. Có, trời đông giá rét tàn khốc giáo sư, danh xưng quán chủ đạo quán Prise, mà đổi thành một cái, thì là lúc trước cơ sở phía trên, nhiều hơn một cái che giấu tung tích, một cái tên là mặt nạ nam thân phận đặc thù, như trước mắt tên này Prise, chỉ là cái thứ nhất phiên bản, vậy liền không có gì phải sợ, thậm chí có thể thâm giao một phen, nhưng nếu là tên này Prise còn có một thân phận khác, cái kia Hyakun sẽ phải chú ý một chút, bởi vì Prise một thân phận khác, rất nguy hiểm, khụ khụ, ân, xác thực, thân là quán chủ đạo quán ta, không có tại chính mình đạo quán tọa trấn, ngược lại chạy đến địa phương xa như vậy, khẳng định là có nhất định nguyên nhân, bất quá mời thật có lỗi, ta cũng không có nghĩa vụ đem bên trong nguyên nhân nói cho ngươi. Prise nhìn thật sâu Hyakun vài lần. Sau đó cười đối Hyakun nói, hiển nhiên cũng không tính trả lời Hyakun vấn đề. Ha ha, là ta đường đột, ta chỉ là đột nhiên nhìn thấy trong truyền thuyết có trời đông giá rét tàn khốc giáo sư danh xưng. Prise, có chút kích động thôi, còn xin Prise thứ lỗi. Hyakun nhìn thấy Prise tránh đi chính mình vấn đề, cũng không có tiếp tục hỏi nhiều, ngược lại trên mặt hiện ra bình thường tiếu dung. Đối với Prise vừa cười vừa nói, ha ha, nào có ngươi nói khoa trương như vậy, còn cái gì trong truyền thuyết, ta thế nhưng là còn sống thật tốt, làm sao lại biến thành truyền thuyết nữa nha, ha ha, khụ khụ, ân, thiếu niên ngươi mặc dù nhận biết ta, nhưng là ta nhưng lại không biết ngươi là ai, có thể mạo muội hỏi một tiếng sao. Prise nhìn thấy Hyakun không hỏi tới nữa, cũng không có tại cái đề tài này bên trên tiếp tục lưu lại, mà là trái lại hỏi thăm về Hyakun tới. Ây, ha ha, ta chỉ là một vô danh tiểu bối mà thôi. Tên ta là Hyakun, Pokemon huấn luyện ra. Vị này là vị hôn thê của ta Delia. Tạm thời là một vị Pokemon huấn luyện ra đi. Chúng ta ngay tại đi các nơi lữ hành, thuận tiện khiêu chiến đạo quán. Nếu như hết thảy bình thường, nói không chừng chúng ta qua một thời gian ngắn liền muốn đi ngài nơi đó khiêu chiến đạo của ngài quán, đến lúc đó còn xin ngài vui lòng chỉ giáo. Chấm ngoặc kép, cũng không có tiết lộ thêm tin tức gì. Hyakun dùng 10 phần chính thức trả lời đáp lại Prise vấn đề. Hyakun, tê, giống như ở nơi nào nghe qua. Ha ha, lớn tuổi chính là dễ quên sự tình a. Các ngươi đều là huấn luyện gia nha. Ha ha, vậy thật đúng là quá tốt rồi. Xem xét các ngươi chính là thực lực rất không tệ bộ dáng. Nếu như các ngươi thật đi vào đạo quán của ta làm đạo quán khiêu chiến, đến lúc đó ta nhất định sẽ không hạ thủ lưu tình. Đột nhiên nghe được Hyakun cái tên này, Prise có chút chần chờ một chút, trên mặt biểu lộ trong nháy mắt cương cứng. Nhưng là sau một khắc liền bị Prise cười lớn che giấu rơi mất. Trên mặt hiện ra tiếu dung, ý cười đầy mặt đối Hyakun cùng Delia nói, ngữ khí rất là hiền hòa dáng vẻ. Ha ha, chúng ta nhất định sẽ cố gắng. Hyakun cũng là mỉm cười gật đầu đáp. Tiếp xuống, trong hốc cây liền không có thanh âm. Ba người cứ như vậy yên lặng ngồi tại riêng phần mình địa phương, không nói thêm gì nữa bảo. Sương mù đã bắt đầu tản sao? Khụ khụ, ha ha, vậy xem ra ta cũng nên đi. Rất hân hạnh được biết các ngươi. Tiếp xuống ta sẽ về Mahogany Thao đi. Ta sẽ ở nơi đó chờ các ngươi tới khiêu chiến. Hữu duyên gặp lại, gặp lại. Theo thời gian trôi qua, bên ngoài lúc trước nồng đậm sương mù, tới cũng nhanh đi cũng nhanh, nhanh chóng bắt đầu tiêu tán. Mà thấy cảnh này Prise thì là cười bò người lên, vuốt ve trên người bùn đất, đối Hyakun cùng Delia cáo từ một phen về sau, quay người chui ra hốc cây, biến mất tại trong sương mù. Hyakun, ngoặc kép, sách, lão hồ ly, chấm ngoặc kép. Hyakun nhìn xem đã biến mất tại trong sương mù Prise, nhịn không được thấp giọng nói. Ánh mắt bên trong, càng là hiện lên một tia kiêng kỵ quang mang. Mà tại hốc cây nơi xa, ngay tại trong rừng cây hành tàu Prise, thì là ánh mắt có chút vẻ lo lắng quay đầu nhìn về phía Hyakun cùng Delier vị trí. Cuối cùng lạnh giọng lẩm bẩm, Hyakun, tân nhiệm Kanto quán quân. Thật có trùng hợp như vậy à? Hừ, thật sự là người nhiều chuyện. Hy vọng ngươi không muốn ảnh hưởng đến ta. Không phải, chấm ngoặc kép, Prise trong giọng nói tràn đầy xâm nhiên. Trên tay quải trượng càng là dùng sức hướng xuống đâm một cái. Dưới lòng bàn chân một cây trắng kiện rễ cây. Trong nháy mắt bị căn này quải trượng đâm ra một cái thật sâu lỗ thủng. Có thể thấy được Prise lực lượng không phải bình thường. Hừ, đã tới nơi này đã mấy ngày. Xác thực không thể dừng lại thêm. Vẫn là đi về trước đi. Tránh khỏi người khác sinh nghi. Chấm ngoặc kép, đưa tay rút ra quải trượng. Prise biểu lộ băng lãnh thấp giọng nói. Sau đó chống quải trượng. Hướng phía cây đồng cu ngoài rừng vây đi đến. Qua tương đương sương mù rốt cục tản tương đương ha ha tương đương ân tương đương không khí một chút biến thành tốt tươi mát. Thật mát thoải mái. Thật là rất thư thái tương đương lại qua một chút thời gian. Trong rừng rậm sương mù rốt cục toàn bộ tiêu tán. Delier tại sương mù tiêu tán về sau. Liền không kịp chờ đợi xông ra hốc cây. Vui vẻ tại trong rừng cây đi lòng vòng vòng. Hô hấp lấy chung quanh không khí thanh tân. Delier, đừng truyền, thời gian cũng không sớm. Nhanh đi ra vùng rừng rậm này đi. Hyakun ngẩng đầu nhìn qua tầng tầng lá cây. Nhìn thoáng qua hiện tại sắc trời. Sau đó lại đúng rồi một chút lúc này thời gian. Phát hiện bây giờ sắc trời cũng không sớm. Nếu là lại chậm rãi. Nói không chừng buổi tối hôm nay liền muốn tại bên trong vùng rừng rậm này qua đêm. Đây cũng không phải là cái gì tốt thể nghiệm. Nha, biết tương đương đến lạc tương đương, đang nghe Hyakun tiếng kêu về sau. Delia cũng là nhanh chóng đáp lại một tiếng. Sau đó liền lanh lợi hướng phía Hyakun chạy tới. Tiếp xuống chính là tiếp tục đi tới. Sương mù qua đi Ilex Forest. Có vẻ hơi ẩm ướt. Nguyên bản trong rừng rậm sinh động hệ trùng Pokemon. Lúc này cũng đều không biết núp ở địa phương nào. Toàn bộ rừng rậm, hoàn toàn yên tĩnh, nơi này là, chấm ngoặc kép, ngay tại hai người một đường tiến lên thời điểm, một mực mở ra hướng dẫn địa đồ Hyakun, chợt phát hiện địa đồ một bên, xuất hiện một cái 10 phần tiểu nhân kiến trúc tiêu chí. Thế là hơi nghi hoặc một chút Hyakun, liền có chút rời đi phương hướng, mang theo Delier đi tới chỗ này trong rừng rậm kiến trúc bên cạnh. Qua tương đương nơi này thật xinh đẹp nha tương đương, bay qua trùng điệp rừng cây. Đầu tiên ánh vào Hyakun cùng Delia trong hốc mắt, chính là một chỗ bị cây cối bao khỏa màu xanh lá bãi cỏ. Mảnh này trên cỏ chỉ sinh trưởng lấy hoa tươi cùng cỏ xanh. Cũng không có cây cối sinh trưởng, từng đóa tiên diễm nụ hoa xấu hổ chờ nở. Toàn bộ bãi cỏ sinh cơ bừng bừng, mà tại mảnh này bãi cỏ ở giữa. Một chỗ nho nhỏ tựa như tế đàn cỡ nhỏ kiến trúc đứng sừng sững ở trong bụi cỏ. Cái này tựa hồ là một cái điện thờ. Có lẽ trong đó còn thờ phụng thần linh. Nhìn thấy trước mắt cái này xinh đẹp một màn. Hyakun cũng có chút ấn tượng. Nơi này, phải cùng trong truyền thuyết Pokemon. Rừng rậm chi thần Celebi có chút quan hệ. Chỗ này điện thờ, hẳn là cung phụng chính là Celebi. Nghĩ tới đây. Hyakun cũng tựa hồ minh bạch Prise vì cái gì ở cái địa phương này. Dù sao Prise mục đích, chính là truyền thuyết này bên trong có thể qua lại không gian Celebi nha. Delier, không sai biệt lắm có thể đi. Lại không đi, hôm nay nói không chừng liền muốn ở chỗ này qua đêm. Chấm ngoặc kép, biết nơi này là địa phương nào. Hyakun cũng không có tính toán làm nhiều lưu lại. Ngẩng đầu đối với tại bãi cỏ trong bụi hoa, cùng Riolu chơi quên cả trời đất Delier, mở miệng la lớn, ai, không muốn nha, ta đột nhiên cảm thấy, Nếu như ở cái địa phương này đóng quân dã ngoại, nhất định cũng rất tốt nha. Delia hiển nhiên đối nơi này rất là không bỏ. Đang nghe Hyakun tiếng kêu về sau, hơi có chút vô lại nói. À, tương đương thật sao? Thế nhưng là bên trong vùng rừng rậm này thế nhưng là có thật nhiều hệ trùng Pokemon nha. Vạn nhất tại người nào đó lúc ngủ tương đương bị con nào đó lông xù hệ trùng Pokemon leo đến trên mặt tương đương cái. Loại cảm giác này tương đương hì hì hì hì tương đương oa. Đừng bảo là á, đi mau đi mau. Chúng ta nhanh lên rời đi nơi này. Hyakun lời nói còn chưa nói xong. Delia liền mặt đen lại lao đến. Dùng sức lôi kéo Hyakun cánh tay. Nhanh chóng hướng phía trong rừng rậm chạy tới. Mà liền tại Hyakun sắp bước vào trong rừng rậm một khắc này. Một đạo hệ thống tiếng nhắc nhở trong đầu vang lên. Tích, chấm ngoặc kép, nhiệm vụ khẩn cấp tuyên bố. Vượt qua thời không rừng rậm chi thần. Nội dung nhiệm vụ, tại rậm rạp vô biên rừng rậm chỗ sâu, vượt qua thời không sinh mệnh chi thần đang đến gần, thời gian cùng sinh mệnh lực lượng sắp ở chỗ này khôi phục. Đi phát hiện nó chân chính diện mục, cần đạt được tin tức vật tham chiếu, huyết dịch, da lông lân giáp, đồng đều có thể, nhiệm vụ ban thưởng, 1000 điểm điểm hối đoái, thần bí gói quà lớn một phần, ghi chú. Nhiệm vụ này vụ không có trừng phạt điều kiện, ký chủ có thể không để ý tới, sẽ không đối ký chủ có bất kỳ ảnh hưởng. Nghe được đầu này chỉ là trong nháy mắt, Hyakun đột nhiên quay đầu nhìn lại, lại chỉ nhìn thoáng qua nhìn thấy một con thân ảnh màu xanh lục. Sau đó đạo thân ảnh kia cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Mà vào lúc này, nguyên bản trên cỏ, vừa vặn còn xấu hổ chờ nở nụ hoa. Hiện tại đã mở ra vô số tiên diễm đóa hoa, đón chậm chậm thổi tới gió nhẹ, chập chờn ra vô tận hương thơm. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.